Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 282 mượn binh. Akainu nhìn về phía Tashiji. Cái này nữ thượng úy nghiêm khắc lại nói tiếp. Xem như Aokiji bên kia người. Nhưng hắn làm bản bộ đại tướng. Tưởng quản khẳng định có thể quản đến. Hắn hỏi. Thượng úy, người ý kiến đâu? Tashiji xem như một cái tiêu chuẩn hải quân. Cùng Vivi cái loại này gia nhập quốc quân đội bạn bất đồng. Nàng thái độ thực đoan chính. Đầu tiên là nghiêm cúi chào. Lúc sau leng keng hữu lực mà trả lời nói. Ta phục tùng mệnh lệnh, Tashiji là Smoker bộ hạ. Mà đứng đắn lại nói tiếp. Smoker mới là Aokiji bộ hạ, lệ thuộc quan hệ có điểm xa. Nhưng Akainu vẫn là nhìn Aokiji liếc mắt một cái. Ở đối phương sau khi gật đầu, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh, vơ vét thế giới các nơi có được thôi miên năng lực người. Tập trung huấn luyện, lúc sau tìm kiếm người cho rằng thích hợp đồng đội, tổ kiến một chi đặc thù bộ đội. Này chi bộ đội từ người phụ trách, có chuyện trực tiếp hướng Suru trung tướng hội báo là. Akainu như vậy tương đương là đem Aokiji bộ hạ từ vốn có chiến đấu danh sách trung chóc ra tới. Nếu là cái nhân vật trọng yếu, Aokiji khẳng định sẽ cùng hắn bẻ xả một chút. Tashiji, loại này tiểu sĩ quan cấp úy kia thật là không sao cả. Phía trước Aokiji căn bản là không quen biết người này. Hiện tại Akainu đem Tashiji đặt Suru trung tướng dưới trướng. Cũng là muốn tránh miễn hai người xung đột. Suru trung tướng nhìn về phía Vivi. Tuổi nhỏ hài tử khuyết thiếu đối mặt tứ hoàng dũng khí. Chỉ sợ lần sau vẫn là yêu cầu anh Return Fruit năng lực, Vivi trực tiếp đáp ứng xuống. Dưới, đương nhiên có thể, ta sẽ làm anh phối hợp hải quân. Kỳ thật đại gia vẫn là người một nhà. Zephyr lão sư chỉ là đem hải quân tinh thần đưa tới Alabasta mà thôi. Hy vọng mồi lửa sẽ càng truyền càng xa. Chính nghĩa quang huy sẽ tản đến thế giới mỗi một góc. Cho dù có một ngày chúng ta người không còn nữa. Chúng ta tinh thần vẫn như cũ sẽ giống tấm bia to giống nhau. Dựng đứng ở nơi đó. Ủng hộ kẻ tới sau. Làm chúng ta hậu bối dọc theo tiền nhân bước chân anh dũng đi tới. Vượt mọi chông gai, nàng bla bla nói vài phút. Akainu. Aokiji. Kijaru. Thật đáng sợ Nga. Kỳ thật dựa theo Vivi quan điểm. Tứ hoàng bên trong. Kaido cùng Red Hair yêu cầu đặc biệt chú ý. Quay biết từ từ già đi. Khả năng quá mấy ngày chính hắn liền treo. Big Mom kỳ thật tại đây bốn người bên trong là nhất vô hại. Nhưng cũng nguy hiểm nhất. Mỗi ngày bạo uống bạo ăn bạo tâm thần phân liệt. Không có việc gì liền sinh hài tử. Càng không rèn luyện. Cứ như vậy còn có thể hỗn thành tứ hoàng. Big Mom thiên phú có thể nghĩ. Phàm là nghiêm túc luyện luyện kiếm. Rèn luyện một chút thân thể. Chỉ sợ cũng không Roger. Gặp chuyện gì, có thể không trêu chọc Big Mom. Tốt nhất chớ chọc nàng, đáng tiếc. Vivi ở chỗ này chính là cái người ngoài. Cùng với nói nhiều khiến người phiền chán. Không bằng không nói, hội nghị kết thúc. Còn thừa sự liền cùng Vivi không có gì quan hệ, hải quân muốn xử lý tù binh. Rửa sạch giống như phế tích giống nhau Marineford. Vivi bên này gia nhập quốc liên quân cũng tới rồi giải tán thời khắc, 40000 liên quân đánh tới. Cuối cùng liền dư lại hơn 8000 một chút. Alabasta 20000 binh lính lặp lại kiểm kê nửa ngày. Chỉ tìm được rồi 5000 người, cùng hải quân bên kia người bệnh khắp nơi bất đồng. Gia nhập quốc quân đội binh lính tại đây loại chiến đấu liền có vẻ thực yếu ớt. Vận khí tốt có thể sống sót. Vận khí không tốt đương trường liền cúp. Căn bản liền không mấy cái người bệnh, đáng giá nhắc tới chính là. Vivi ở tìm người sống thời điểm. Lợi dụng lớn lao Kenbunsoku Haki. Từ một đống tử thi trung đem còn thừa một hơi, Diêu Hoàng Morgan thượng giáo cứu ra tới, vị này vận. Khí là thật không sai. Ở Vivi cùng Katakuri Haosoku Haki lẫn nhau đâm thời điểm liền ngất đi rồi. Lúc sau trên người che lại một tầng thi thể. Akainu dung nham, Aokiji đông lạnh khí. Bao gồm Vivi Oden nhị đao lưu cũng chưa thương đến hắn. Chiến đấu sau khi kết thúc, Còn có VV loại này Kenbunshoku cực cường người ở trên chiến trường tìm tòi. Phải biết rằng đại tướng, trung tướng nhưng không làm loại này tìm tòi công tác. Thiếu tướng lại không có cái này cấp bậc Kenbunshoku. Morgan thượng giáo nằm thi địa phương vừa lúc ở vào Alabasta khu vực phòng thủ. Mấy phương diện vận khí chồng chất đến cùng nhau. Cuối cùng thành công được cứu vớt hơn 30 cái gia nhập quốc tham chiến. Cuối cùng còn có thể tìm được đại biểu chính mình quốc gia người sống không đủ 10 cái, VV mang. Tiếp viện là dựa theo 2 vạn binh lính qua lại một chuyến tính toán. Hiện tại tới thời điểm 2 vạn, trở về liền dư lại 5.000. Mắt thấy tiếp viện còn thừa không ít, nàng liền mời gia nhập quốc người sống sót ăn cơm khi không khí thực nặng nề. Alabasta bọn lính một đám đều là biểu tình chết lặng, hoạt tử nhân giống nhau máy móc. Ngày xưa bưng lên chén ăn cơm, buông chén mắng Nefentari gia tộc tình cảnh không có xuất hiện, Red Rosa vị kia Violet công chúa. Rất là tiểu tâm mà tìm Vivi nói chuyện phiếm, người thường nhìn không ra Vivi có bao nhiêu cường. Cũng không có khái niệm, làm Don Quixote gia tộc trước cán bộ, vị này sát thủ công chúa vẫn là có điểm nhãn lực. Nàng biết hai người gian thực lực chênh lệch đã lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Chính mình như vậy, 50 cái cột vào cùng nhau đều không phải đối thủ, nàng lớn nhất dựa vào nguyên bản là tỷ phu Kiros. Đáng tiếc Kiros lại bị Smoothie chém đứt một chân. Truyền kỳ giác đấu sĩ tương lai chỉ có thể học Golden Lion như vậy trang chi giả, công chúa điện. Hạ, Vivi cười một chút. Như thế nào? Violet, như thế nào khách khí như vậy? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Violet công chúa đối đãi nàng giống như là đối đãi Doflamingo giống nhau thật cẩn thận. Đầu tiên là cười làm lành, lúc sau mới thử mà dò hỏi. Hải quân bên kia đối chúng ta còn có cái gì yêu cầu sao? Việc này Vivi chuyên môn đi hỏi qua Suru trung tướng. Lão thái thái lúc ấy là thực khách khí, gia nhập quốc quân đội đã thực hiện chính mình nghĩa vụ. Kế tiếp sự cùng chúng ta không quan hệ. Đại gia có thể về nước, lý luận thượng nói. Bọn họ này đó gia nhập quốc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại bị thế giới chính phủ mộ binh. Giao hẹ bị hung hăng cắt một đợt. Lần sau lại có loại này đại chiến. Nên đổi người khác tới, Violet công chúa thở phào một hơi. Thật tốt, loại này sai sự nàng đời này đều không nghĩ lại đến một lần. Quá mức thảm thiết, nàng tại đây loại trên chiến trường giống như lục bình giống nhau. Tràn đầy đều là bất lực, nàng có điểm không tốt lắm đi xuống nói. Biểu tình đặc biệt rối rắm. Này trong đó có một bộ phận là ở diễn. Cũng có một bộ phận là thật lo lắng, Vivi đánh Kaido hình ảnh nàng là chính mắt thấy. Lại nói tiếp Doflamingo cái này đại ác nhân đối mặt Kaido đều là nơm nớp lo sợ trạng thái. Nói chuyện khi thanh âm cũng không dám quá cao. Mà trước mắt vị này công chúa đâu? Chính là cùng Kaido đánh hảo một thời gian. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, thời buổi này cường giả đều là hỉ nộ vô thường. Nói trở mặt liền trở mặt, nhưng nàng lại không thể không nói, nàng châm trước câu nói. Red Rosa phía trước đã trải qua một hồi rất lớn loạn cục. Phụ thân ta vừa mới từ Doflamingo trong tay lấy về vương vị. Hiện giờ duy trì chúng ta binh lính rất ít. Lần này tổn thất nhiều như vậy binh lính, chúng ta chống đỡ hải tặc, chống đỡ nước láng giềng Proudhon binh lực đã xuất hiện thật lớn chỗ hổng, Vivi làm nghi hoặc. Chẳng, không thể nào, người không phải là tưởng quản ta mượn binh đi. Ngoặc kép, hết chương.